Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1854, chương 1850 mộ phạn đã trở lại. 4. Thế giới này trước nay đều là tàn nhẫn. Mặc kệ là lại lợi hại người. Cường đại nữa người cũng không có cách nào đi bảo hộ mỗi ngày một người. Bởi vì thế giới này quá lớn. Mặc dù một người không ngủ không nghỉ đi quản lý, đi bảo hộ, kia cũng quản lý bất quá tới. Có thể bảo hộ nho nhỏ một bộ người đã là thực hảo. Đây là cảm thấy buồn cười. Bởi vì dù sao cũng là hài đồng ngôn luận. Mang theo một cổ tử tính trẻ con chưa thoát, trong đó kinh ngạc lại là bởi vì mộ phạn lúc ấy trong mắt kiên định. Rõ ràng tuổi còn như vậy tiểu. Rõ ràng còn có rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Nhưng là ưng thuận một cái như vậy kiên định mà lại khó có thể thực hiện mục tiêu. Kia trong mắt quang mang kêu hắn không dám bỏ qua mộ phạn quyết tâm. Sau lại mộ phạn cũng xác thật là hướng tới cái này phương diện nỗ lực chính là hiện tại. Mặt thẹo nam nhân nhìn về phía trước mặt mộ phạn. Hắn không biết có phải hay không ảo giác. Hiện tại mộ phạn trong mắt kia kiên định quang mang đã dần dần biến mất. Mỏng manh đến hắn cơ hồ đều nhìn không tới. Sờ không được. Giống như là bị cái gì cấp che lấp giống nhau. Hắn vẫn là mộ phạn. Lại không hề là lúc trước cái kia mộ phạn. Giống như là đã ở dần dần bởi vì nào đó sự tình mà bị lạc. Lâm vào một loại vô hạn tuần hoàn si ngốc trụ bên trong. Ai? Mặt thẹo nam nhân thở dài một tiếng. Làm chính mình không cần lại nghĩ nhiều. Hắn nhìn trước mặt mộ phạn. Trong mắt tràn đầy quan tâm biểu tình. Chần chờ vươn tay. Cuối cùng bắt được mộ phạn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu phạn. Về nhà đi. Mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì. Mặc kệ ngươi đã xảy ra cái gì. Người nhà của ngươi thực lo lắng ngươi. Hắn mở miệng. Nói xong câu đó liền lập tức lấy ra di động. Chuẩn bị gọi điện thoại đi liên hệ người. Liên hệ mộ phụ. Hiện giờ mộ phạn trở về. Như vậy mộ phụ nhất định thực vui vẻ. Ân. Mộ phạn gật đầu. Hắn nhìn trước mặt người. Thấy trước mặt người trên mặt vết sẹo. Kia nói kéo dài qua ở trên mặt hết sức rõ ràng vết sẹo. Mộ phạn trong mắt có chút động dung. Hắn trong ánh mắt lạnh băng rút đi rất nhiều. Trở nên có chút độ ấm. Lý thúc. Ngươi có khỏe không? Mộ phạn mở miệng dò hỏi trước mặt mặt thẹo nam nhân. Cũng chính là Lý Thúc. Lý Thúc vừa nghe mộ phạn vội vàng ngước mắt. Cười cười tỏ vẻ chính mình còn hảo. Chỉ là nhìn về phía mộ phạn thời điểm. Trong mắt có chút lo lắng. Hắn lo lắng không phải mộ phạn thân thể cũng hoặc là cái khác. Hắn lo lắng chính là mộ phạn tinh thần trạng thái. Nhưng là có chút lời nói hắn cũng không hảo nói nhiều. Chỉ có thể lắc lắc đầu. Lựa chọn trầm mặc dùng di động gửi tin tức báo cho mộ phụ lúc sau. Lý Thúc lại là nhìn về phía bên cạnh một người. Thoạt nhìn tựa hồ là đi theo hắn cùng nhau ra nhiệm vụ người. Thoạt nhìn tuổi tương đối nhẹ. Hiện giờ nhìn Lý Thúc nhìn qua ánh mắt. Rụt rụt đầu. Nghiễm nhiên ngày thường không thiếu bị huấn, nhãi danh. Lại đây. Lý Thúc mở miệng. Hắn thanh âm thực thô. Nghe hung ba ba. Cái này bị kêu tiến lên nam hài tử lập tức xúc đầu đi tới cái này Lý Thúc trước mặt. Trong mắt có chút nghi hoặc, tựa hồ là không rõ đối phương kêu hắn tới nguyên nhân, véo lão tử một chút. Lý Thúc mở miệng, a, cái này tân nhân không hiểu, nguyên bản cho rằng phải bị huấn. Không nghĩ tới Lý Thúc thế nhưng là, nhanh lên, đừng rong rong dài dài, véo, dùng tàn nhẫn kính, Lý Thúc mở miệng. Nói xong câu đó sau, cái này tân nhân lúc này mới dám động, phi thường thành thật dùng sức véo, trực tiếp đem Lý Thúc làn da đều véo xanh tím một mảnh. Đau Lý Thúc lùi về tay, cái này kịch liệt đau đớn nói cho Lý Thúc. Hắn không có làm mộng, mộ phạn còn lại là không cấm khóe môi hơi câu. Hết chương.